Chương 525, là có chuyện gì sắp xảy ra sao? Nắm Trọng Nguyệt tay đi ở phía trước, Bác Minh Dạ gặp Trọng Nguyệt chậm chạp không nói gì ý nghĩa, nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, vừa rồi sự tình, ngươi không muốn hỏi hỏi ta chăng? Trọng Nguyệt đang suy nghĩ lâu dài sự tình, đột nhiên nghe được Bác Minh Dạ nói như vậy, ngước mắt nhìn về phía Bác Minh Dạ. Nhìn xem Bác Minh Dạ một hồi lâu, Trọng Nguyệt cười cười, mới mở miệng nói ra, ngươi vừa rồi đã nói qua, người kia ngươi cũng không nhận ra, chẳng qua là cảm thấy quen thuộc, thân phận của ngươi không đơn giản, có lẽ người kia là ngươi không có chuyển thế trước đó nhận biết người QNZ không nhất định. Đối với loại chuyện này, nàng có cái gì tốt hỏi nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bác Minh Dạ câu môi cười cười, không có nói thêm gì nữa. Loại này bị người tín nhiệm cảm giác rất tốt, nhất là bị Trọng Nguyệt tín nhiệm ngay tại Bắc Minh Dạ một đám người đi trở về thời điểm, vừa mới cái kia thân mặc hắc y, mang theo màu đen mũ rộng vành nữ nhân xuất hiện ở tại chỗ, nhìn xem Bắc Minh Dạ đi xa bóng lưng, nữ nhân câu môi khẽ cười một tiếng, nỉ non nói, a dạ, người mãi mãi cũng chỉ sẽ thuộc về ta. Bắc Minh Dạ đứng lại bước chân không nhúc nhích, mà là đứng ở tại chỗ. Thế nào Trọng Nguyệt gặp Bắc Minh Dạ đột nhiên dừng lại, còn tưởng rằng Bắc Minh Dạ là thân thể không thoải mái, có chút lo lắng hỏi một câu. Không có việc gì. Lắc đầu, Bác Minh Dạ nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, chúng ta đi thôi. Thật không có sự tình nhân. Bác Minh Dạ cười cười, không có nói thêm gì nữa, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Vừa rồi hắn cảm giác được có người ở nhìn hắn, nhưng rất nhanh cái loại cảm giác này liền biến mất. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có vừa mới cái kia nữ nhân, hắn xác thực rất quen thuộc. Loại kia quen thuộc không phải bình thường. Trở lại trước đó cái kia tiểu điếm phía trước, đám người liền thấy Đế Tiểu Bạch còn đứng tại chỗ. Tiểu Bạch. Trọng Nguyệt hô một tiếng, đi nhanh đến Đế Tiểu Bạch trước mặt. Tỷ tỷ. Nhìn thấy Trọng Nguyệt bọn họ trở về, Đế Tiểu Bạch mở miệng hỏi, thế nào vừa mới cái kia người đuổi tới sao? Trọng Nguyệt nghe vậy lắc đầu, tốc độ quá nhanh, chúng ta đi qua thời điểm, cũng không có thấy người nào. Nữ nhân kia giống như là hư không tiêu thất một dạng đuổi không kịp rất bình thường. Đế Tiểu Bạch đạm mạc nói một câu, quay người liền hướng về đi về phía trước đi. Sống trên vạn năm người, làm sao có thể để cho tỷ tỷ bọn họ đuổi tới. Nữ nhân kia xuất hiện tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, là có chuyện gì sắp xảy ra sao đáng chết. Sớm biết lúc trước liền nên nghĩ biện pháp để cho đại ca QNZ đến bên này, đại ca tại. Tỷ tỷ an toàn muốn so hắn tại có bảo hộ nhiều. Trọng Nguyệt nhìn xem Đế Tiểu Bạch thân ảnh hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Bạch nói bọn họ đuổi không kịp người kia rất bình thường. Tiểu Bạch là biết chút ít cái gì không liên quan tới Tiểu Bạch. Trọng Nguyệt vẫn luôn biết rõ, hắn liền là bí mật. Tiểu Bạch có rất nhiều chuyện gạt các nàng, nhưng là nàng sẽ không đi hỏi. Bởi vì coi như nàng không biết Tiểu Bạch đến cùng là ai, nhưng có một chút nàng biết rõ. Cái kia chính là Tiểu Bạch sẽ không tổn thương nàng. Ngươi là Trọng Nguyệt đệ đệ. Ngay tại Đế Tiểu Bạch nghĩ đến một ít chuyện thời điểm, bên người vang lên một thanh âm. Bởi vì vừa mới cái kia nữ nhân sự tình, Tiểu Bạch lòng có chút không yên. Chợt nghe xong thanh âm này, Đế Tiểu Bạch có chút kinh ngạc, nghiêng đầu liền thấy một tấm phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Bình tĩnh nhìn xem gương mặt kia, sau đó Đế Tiểu Bạch đưa tay méo méo hắn mặt, xúc cảm không sai, dáng dấp không tệ. Bất quá vẫn là không có Bạch Xuyên dung mạo xinh đẹp. Gặp qua Bạch Xuyên mấy người, mỗi một lần nâng lên Bạch Xuyên, bọn họ cũng cảm giác được tổn thương to lớn. Bọn họ chỉ không rõ, Bạch Xuyên một cái nam nhân làm sao sẽ dáng dấp đẹp như thế.